mỗi lần tỉnh dậy đều trở thành kẻ tình nghi. Chương 19:19, huyết sắc lãng mạn 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh Tưởng Thiên Du đứng cạnh anh một lúc rồi nói ra một câu không đầu không đuôi. Kỳ Tử Ngang nhìn chằm chằm vào nụ cười vô hại của cô vài giây. Cuối cùng xác định được mỗi một câu nói của Chu Nhã Lần ở phòng thẩm vấn đều có mục đích riêng của mình. Anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy, số lần bị người liên quan tới vụ án dắt mũi cũng không nhiều. Lúc này anh rất hứng khởi nhướng mày rậm, giọng điệu bình thản. Sao tự dưng cô Chu lại cảm ơn tôi? Cảnh sát còn chưa phá được vụ án Đinh Thiên Lãng ngã lầu chết đâu. Thấy anh còn muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ không hiểu, Tưởng Thiên Du cũng không nói toạc ra. Ngược lại cô nhấc chân đi về phía trước, vừa đi vừa lựa lời nói. Tôi có hơi tò mò cảnh sát làm thế nào xác định được quan hệ của tôi với Đinh Thiên Lãng. Thông qua điện thoại à? Lúc này hai người đã đi theo cảnh sát giao thông và Lục Lê ra khỏi bãi đất trống chuyên dùng để đỗ xe liên quan đến vụ án. Office building phía trước lộ ra ánh sáng chiếu lên mặt đất, khiến con người ta thoải mái hơn rất nhiều so với màn đêm tối tăm ban nãy. Kỳ Tử Ngang liếc mắt nhìn Lục Lê vẫn còn đang lải nhải một cái rồi dùng thái độ việc công xử theo phép công nói. Lúc phát hiện ra người chết ở Anh Hoa Huyền thì trên người nạn nhân không có giấy tờ chứng minh hay điện thoại di động để cảnh sát xác nhận thân phận. Cuối cùng chúng tôi vẫn phải thông qua chủ hộ 1903 ở tòa nhà 21 mới xác định được thân phận của nạn nhân. Còn việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa cô Chu và vài người khác với nạn nhân đều là do cảnh sát điều tra dựa vào các mối quan hệ xã hội của Đinh Thiên Lãng. Những việc này phục vụ cho phá án, đều là chức trách cả. Mong cô Chu thông cảm cho. Thông cảm, đương nhiên là thông cảm rồi. Tưởng Thiên Du nghe vậy thì vội vàng nói, nhưng tự nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mình nhìn thấy được khi đứng dưới tầng nhà Đặng Tư Bác. Cô như suy tư mà chớp chớp mắt. Vốn dĩ cô còn có chút lưỡng lự với suy đoán vừa ra, nhưng xem ra hiện tại cũng không phải không có khả năng. Theo cô biết thì lúc còn sống những người Đinh Thiên Lãng công khai mối quan hệ yêu đương chỉ có Chu Nhã và vài người nữa, nhưng lỡ đâu không chỉ có vậy thì sao? Quan hệ giữa Đặng Tư Bác và Chu Nhã cũng có sự chuyển biến xấu khó hiểu, lời nói cử chỉ vô tình trong lúc làm việc của gã cộng thêm người ôm gã từ phía sau trong khung cửa sổ sát đất. Người đó rõ ràng là đàn ông. Các chi tiết này làm Tưởng Thiên Du nghĩ đến một ý tưởng to gan. Chu Nhã sẽ sinh ra sự hận thù với người mà Đinh Thiên Lãng đang ngoại tình, nhưng ai biết được người đó có hận cô như cô hận người kia hay không. Vốn nghĩ đã trải qua cuộc điều tra chặt chẽ gắt gao của cảnh sát thì hẳn phải tìm được hết những người từng có quan hệ mập mờ với Đinh Thiên Lãng mới đúng. Nhưng Đặng Tư Bác lại chưa từng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Vì vậy lúc này Tưởng Thiên Du mới hơi nghi ngờ bản thân. Nhưng giờ khi biết điện thoại của hắn ta vẫn ở trong tình trạng không rõ như trước, tâm tư của cô không nhịn được mà lại bắt đầu rục rịch. Đều là người ở trên mạng xã hội, trong hiện thực và trên mạng hoàn toàn là hai người, mà cảnh sát còn nhận được thông tin từ miệng người khác nên chưa chắc những thông tin cảnh sát nhận được đã là Đinh Thiên Lãng thật. Rốt cuộc thì Chu Nhã mới ở cùng hắn ta hơn nửa năm, giờ người đứng ở đây là nguyên chủ thì cũng không dám nói là nhìn thấu hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy lại tinh thần, Tưởng Thiên Du nhìn office building của đại đội cảnh sát giao thông cách chừng 10 mét rồi dừng bước. Có lẽ, trước khi cô mở miệng Kỳ Tử Ngang đã nhanh chóng phản ứng đứng yên tại chỗ theo cô. Mặc kệ cảnh sát giao thông và Lục Lê đi vào tòa nhà, anh còn hơi cúi đầu ra vẻ lắng nghe. Cảnh sát Kỳ có từng suy xét đến việc người trong diện tình nghi không chỉ có những cô gái bị Đinh Thiên Lãng tổn thương không? Cô nhấn rất mạnh hai chữ, cô gái, khi nói xong còn mím môi, chỉ trong nháy mắt Kỳ Tử Ngang đã hiểu hàm ý trong câu nói của người đối diện. Tuy rằng trong lúc phá án có lấy một ít lịch sử trò chuyện từ các ứng dụng mạng xã hội mà Đinh Thiên Lãng thường dùng nhưng vẫn chưa phát hiện ra thứ gì kỳ lạ, cộng thêm lời của những người quen nạn nhân thì có vẻ nạn nhân là một thằng đàn ông tồi dị tính. Đây là bí mật mà nạn nhân giấu kín, đồng tính, cũng không thể loại trừ khả năng này được. Sau khi lấy lại tinh thần Kỳ Tử Ngang nhìn về phía Tưởng Thiên Du lần nữa, cái nhìn này có một chút phức tạp không dễ phát hiện lẫn trong đó. Trước đây khi cảnh sát tiếp xúc với vài người bạn gái cũ hay người mập mờ với Đinh Thiên Lãng thì chưa từng đưa ra giả thuyết này, nếu không phải vì hận thù mà hồ đồ nói lung tung thì chắc chắn Chu Nhã đã nhận ra gì đó. Cô Chu, anh vừa định mở miệng đã bị Tưởng Thiên Du cắt ngang. Cảnh sát Kỳ. Cái giả thuyết nho nhỏ này không liên quan tới việc ký ức của tôi hỗn loạn sau vụ tai nạn giao thông, chẳng là tôi vừa mới phát hiện ra điều không thích hợp nên mới vội chia sẻ cho anh thôi. Anh nói xem, cách Trương.